1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, dê nướng nguyên con. Cút mẹ mày đi bên giường hơi mê hoặc hội, Phương gia cô gia cũng là đau lòng nhi tử, sờ sờ nhi tử đầu sau đó đối Lý Hòa nói, các ngươi điểm tâm ăn không có, ta đi mua một ít. Lý Hòa nói, ăn ăn, ngươi không cần làm phiền. Loại này nhiệt tình, hắn không dễ dàng bị. Phương gia cô gia cô gia ánh mắt thấy được bên cạnh Đồng Tiến Bộ. Lý Hòa giới thiệu nói, ta một người bạn, theo Hắc Hà một đường đưa chúng ta tới. Phiền phức, phiền phức. Phương gia cô gia sờ túi tìm thuốc lá, lại là chỉ móc ra một cái khô quát hộp thuốc lá. Hắn lúng túng tiếp nhận Đồng Tiến Bộ đưa tới thuốc lá. Không có ý tứ, không có ý tứ. Lý Hòa tùy ý hàn huyên vài câu, liền vào phòng bệnh. Mất tường ra phòng bệnh bày gạt ra 6 tấm giường, đều là 5 người. Những bệnh nhân khác cũng bị cái này như ong vỡ tổ chui vào người đánh thức. Trên giường Hà Gia tiểu cô sắc mặt tái nhợt, tóc rối bời, ánh mắt có chút tan rã, nhưng là vẫn nhìn chằm chằm cúi người đứng tại nàng trước giường Lý Hòa. Hà lão thái thái nói đùa chỉ vào Lý Hòa hỏi Hà tiểu cô, nhận ra hắn ai không? Sợ bóng sợ gió một trận, lão thái thái thật cao hứng, các người cũng làm ta khờ, đây không phải Nhị Hòa sao? Hà tiểu cô cũng là theo Hà Phương kêu, nàng không cao hứng răn dạy nàng nam nhân, Nhị Hòa tới cũng không biết cho hắn chuyển cái ghế, ngồi cả đêm, không thể lại ngồi. Lý Hòa cười hỏi, rất nhiều không có, rất tốt, bọn hắn cũng làm ta khờ. Hà tiểu cô theo đầu giường lay ra một túi phiến mạch, đưa cho Phương cô ra nói, đi cho Nhị Hòa xông cái phiến mạch, không cần, thật không cần, đều là ăn điểm tâm, không có bụng, tinh thần của nàng không sai. Lý Hòa nhìn xem cũng cao hứng. Lý Hòa theo trong phòng bệnh ra, đem Hà Long kéo đến một bên, nhét một cái tiền cho hắn nói, đi cửa sổ thu tiền nhìn xem, đều trên nệm, ta túi có. Hà Long không có nhận Lý Hòa tiền muốn đi cầm, ngươi vừa mua xong phòng, trong tay cũng gấp. Lý Hòa vẫn là cưỡng ép nhét vào hắn trong túi. Hà Long lúc đi ra, trong túi tiền khẳng định là có ít, nếu là trở về chênh lệch quá nhiều, Ngô Xuân Yến cũng thả bất quá hắn. Lý Hòa không muốn hai người này cãi nhau, liền nói là ngươi đừng để bọn hắn nhạy cảm. Hà gia bất kể thế nào tính, thúc bá huynh đệ bên trong Hà Phương là trưởng tỷ, Hà Phương đều nên ra đầu to. Nhưng là từ một phương diện khác đến nói, Hà Long là nam đinh bên trong lão đại, Lý Hòa là con rể, không thể chống đỡ Hà Long đầu, vẫn là phải dựa vào Hà Long ra đưa đầu. Trong phòng bệnh lại truyền tới một trận cùng cãi nhau giống như thanh âm. Hà lão thái muốn cho tiểu cô 2000 khối tiền, tiểu cô gào thét cuống họng nói không cần. Đại tẩu tử, ngươi xem thường người. Mặt khác chị em dâu khuyên nàng đón lấy, nàng tính tình ngược lại lớn hơn. Hà Long phu nhân không có cách, đành phải đem Phương gia cô gia kéo ra ngoài, cưỡng ép nhục đến hắn trong túi. Ngươi lại muốn cho ta đẩy, ta coi như tức giận. Lý Hòa cũng đem túi 2000 khối tiền cùng một chỗ đem thả đến hắn túi. Cái gì đều tiêu tiền, có thể cái này nhiều a? Phương gia cô gia là thật sốt ruột. Hắn thấy Đồng Tiến Bộ cũng phải cấp tiền hắn, cuống quýt lui ra phía sau một bước. Huynh đệ, ngươi đây cũng là làm cái gì? Đồng Tiến Bộ nói, Lý Hòa là hiểu được ta, nhớ kỹ đại huynh đệ. Hai ta tuổi tác không sai biệt lắm, ta cũng không nói ngọn gió nào lạnh lời nói, cũng không phải ép buộc ngươi, chính là cái giúp đỡ lẫn nhau sân ý tứ. Nhớ năm đó kia là không thể so ngươi tốt bao nhiêu. Nhà ta lão thái thái sinh bệnh, ta là cầu gia gia cáo nãi nãi, thời gian đều là như thế tới. Phong thủy luân chuyển, con trai của ngươi còn nhỏ đâu, luôn luôn ra mặt một ngày. đến tương lai ta lẫn vào không như ý, lại tìm ngươi mắc nợ. Hắn cũng chưa lại xưng hô Lý Hòa cái gì Lý lão bản. Hoàn toàn là một bộ chân tâm thật ý. Lý Hòa cười nói, chính là ý tứ như vậy. Ngươi nếu là lại đẩy, ta có thể quay đầu liền đi. Bác sĩ không phải bảo hôm nay có thể xuất viện sao? Chúng ta giữa trưa trở về, ngươi không thể bạc đãi ta bụng. Thật muốn ăn ngươi dê nướng nguyên con. Cái kia nhất định, Phương gia nói xong lại vội vàng nói. Cái kia tranh thủ thời gian thừa dịp mặt trời chưa ra. Chúng ta hiện tại liền trở về. Hắn đi cửa sổ kết tiền. Kết quả hiểu được Hà Long đã cho. Lại đem Hà Long cho oán trách một lần. Nói chết cũng phải đem nhiều kết trở về tiền cho Hà Long. Hà gia tiểu cô mình trơn tru thay quần áo. Xuống đất cũng không ai để người vịn. Hà lão thái thái nói. Muốn ta nói, ngay tại ta nơi đó ở được. Phòng ở trống không cũng là trống không. Nàng một bộ phòng cũ một bộ phòng ở mới. Đều còn tại cái kia trống không. Nàng yêu thương nàng cô em chồng. Có bệnh không nói, còn trôi qua khổ. Hà gia đại bộ phận thân thích mặc dù cũng khổ hỏng bét. Nhưng tốt xấu tại thành lý hữu cái ổ, cần dùng đến hơi ấm. Không giống Phương gia còn ở tại không chắn gió không che mưa trong túp lều. Đại tàu tử, đầu xuân liền muốn sới đất. Tiểu cô cự tuyệt Hà lão thái thái hảo ý. Cửa bệnh viện đều muốn hướng Trương trên xe ngựa ngồi. Đồng tiến bộ đều cho một cái ngăn lại, đều hướng trên xe mình đẩy. Hắn nhưng là mở ra 6 chiếc xe tới. Vậy phiền phức ngươi, lái xe ổn định một điểm. Lý Hòa cười vỗ vỗ Đồng tiến bộ bả vai. Lần này thật là thiếu hắn người tình. Yên tâm đi, đều chui vào xe con. Xe ngựa ngược lại là thành lẻ loi trơ trọi. Lý Hòa đối Phương cô ra nói. Ba người chúng ta ngồi xe ngựa đi. Nhị bá nói. Bên ngoài hàn khí lớn. Ngươi lên xe tốt bao nhiêu? Không có việc gì. Lý Hòa đã lồng lên tay áo lên xe ngựa. Xe ngựa không cùng lấy ô tô trực tiếp ra khỏi thành. Ngược lại là chuyển mấy cái cong. Tại ven đường chợ thức ăn ngừng lại. Phương cô ra xuống xe mua 2 đầu nhảy nhót tưng bừng cá lớn. Một cái túi đậu hũ. Lý Hòa đi ngăn đón. Dê ra Lý Hữu, ta 2 năm này đều nuôi dê. Khi về đến nhà, Thái Dương vừa mới ra mặt. Có thể mặt đường lên đều thành bùn loãng hoa tử. Đồng tiến bộ theo trên xe ôm tiếp theo cái dương dép mù. Đặt trong phòng, trước cho mình thay đổi. Sau đó nói, những này là cần thiết. Không phải cũng không cần trông cậy vào đi ra ngoài. Lý Hòa cũng tìm một đôi thay đổi. Dạng này cũng không cần một mực ở tại trong phòng. Phương gia ba gian căn phòng nhỏ đã đầy ắp người. Trừ một vòng lớn thân thích cùng đồng tiến bộ mang tới 6 người. Còn có bên cạnh tới tham gia náo nhiệt hàng xóm. Phương gia dừng ở cổng 6 chiếc xe con. Quả thực để rất nhiều người nhìn xem mới mẻ. Đồng thời còn ở trong tối tự A Hi hữu Phương gia tới cái gì rộng thân thích. Phương gia đại tiểu tử đem dê theo trong vòng dẫn ra đến. Không đợi Phương cô gia đi lên cho dê xả cạp. Liền lên đi trước cho kết quả. Hắn cười nói. Lợi An, ta cũng là người trong nghề. Phương gia đại tiểu tử cũng là nhanh nhẹn, rút ra kết nối chàng đạo cái ống, đánh lên một cái kết, sau đó lại đem ống trúc lấy cắm vào da dê bên trong. Phồng má thổi hơi, sau đó cự tuyệt bất luận kẻ nào hỗ trợ, dựa vào bú sữa mẹ khí lực đem trên dưới 100 cân thịt dê treo ở móc lên. Lột da dê, móc nội tạng, đồng tiến bộ ngược lại không làm gì, tẩy tay. Ôm cánh tay ở một bên nhìn xem. Hắn móc ra thuốc lá đưa một cái cho Phương gia cô ra cùng Lý Hòa. Sau đó hỏi, nhà ngươi tiểu tử này lớn bao nhiêu? Phương cô ra đâu? Vừa mới 15, đồng tiến bộ hỏi, trung học rồi. Trung học, thành tích không tốt, đoán chừng năm nay cũng liền đến cùng. Trong nhà nhiều như vậy đĩa, hắn có thể cho ta phụ một tay. Phương gia gia có thể rất nhiều, chẳng những có nhà mình, còn có gì ra mấy chục thưởng khai hoang địa, đều là các nàng đang trồng. Đồng Tiến Bộ lắc lắc đầu nói, ở nhà đáng tiếc, đại huynh đệ, ngươi nếu là tin đến lấy ta, đứa nhỏ này ta mang đi, hắn nhỏ như vậy có thể làm cái gì? Phương gia cô gia không rõ Đồng Tiến Bộ ý tứ, Đồng Tiến Bộ cười nói, hắc hắc, đứa nhỏ này có tính bền dẻo, bộ óc linh quang, làm đại sự liệu, chính là buồn bực không lên tiếng. Phương cô gia cũng có chút tiểu kiêu ngạo, hắn hai đứa con trai vẫn là rất hài lòng. Đồng Tiến Bộ nói, không nói lời nào, nhưng là tâm lý hiểu, người như vậy mới có thể thành đại sự. Nước sôi rồi, ta đi làm nước, đại tiểu tử muốn hay không cùng Đồng Tiến Bộ đi. Phương cô gia cũng không chuẩn xác lời nói. Lý Hòa hỏi Đồng Tiến Bộ, nghĩ như thế nào? Hắn từ đầu đến cuối liền chưa chen vào nói. Đồng Tiến Bộ khẳng định nói, đứa nhỏ này tương lai có thể tiền đồ. Thật muốn mang theo liền mang theo. Ta chưa ý kiến, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lý Hòa cũng minh bạch, Phương gia nếu muốn thay đổi, nhất định phải có một người trước ra mặt, mà Phương gia đại tiểu tử là không thể thích hợp hơn. Đã Đồng Tiến Bộ không trước nói, Lý Hòa cũng sẽ cuối cùng mở miệng, xuôi nam không khỏi quá xa, Phương gia chưa hẳn yên tâm, lân cận đi Hắc Hà là không có gì thích hợp bằng. Ngươi yên tâm đi, Đồng Tiến Bộ trong bụng nở hoa. Hắn đi đối nước cờ này, hắn biết có thể được Lý Hòa hứa hẹn là đến cỡ nào không dễ dàng. Huống chi lại là để Lý Hòa nợ nhân tình, dựa vào Lý Hòa giờ này ngày này địa vị, còn có ai có thể để cho hắn nợ nhân tình đây này? Đồng Tiến Bộ cùng rất nhiều người đồng dạng, không phải quá rõ ràng Lý Hòa đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, có bao nhiêu thân gia. Nhưng là hắn là tại Nga được chứng kiến Giang Bảo Kiện, tại Phủ Giang được chứng kiến Phan Tùng, ở Kinh Thành được chứng kiến Bình Tùng cùng Tô Minh những người này tràng diện. Mà những người này phía sau màn đại lão bản đều là Lý Hòa. Đương nhiên, trong những người này hắn nhất hiểu rõ không thể nghi ngờ chính là Phan Tùng. Hắn đi theo Phan Tùng đằng sau lăn lộn có 5-6 năm. Tận mắt nhìn thấy hắn tùy tiện ném 1-2 ngàn vạn cùng chơi giống như. Không thể nghi ngờ cho hắn rung động rất lớn. Hắn bây giờ cũng có hơn 100 triệu tài sản. Tại Đông Bắc cái này một mảnh mặc dù cũng là nói một lòng. Thế nhưng là xa xa không có Phan Tùng quy mô. Không có cách nào làm đến như Phan Tùng như thế cầm mấy ngàn vạn không làm tiền. Hắn liền Phan Tùng đều không so được. Liền không nói đến cùng Lý Hòa so, nghe nói chỉ riêng tại Phổ Giang nhà chọc trời hạng mục liền đập 500-600 triệu đô la Mỹ. Đây chính là Mỹ Kim, mà lại người ta là hoàn toàn việc không đáng lo, vì lẽ đó Lý Hòa căn này cột trụ, hắn là nhất định phải ôm chặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.